Chương 562, thêm vào điều kiện, 2. Ừ, Phu Gạ Cụ, vậy ngươi hảo hảo ở tại nơi này và nguyện quân tâm sự đi, ta sẽ không quấy rầy. Kinh điển nghe được Uchiha Phu Gạ Cụ, Uchiha Mikoto mỉm cười gật đầu, chất liền ở người làm nâng đỡ, về đến phòng nghỉ xả hơi đi. Chỉ là, làm Uchiha Mikoto rời phòng thời điểm, Uchiha Nguyệt ở tử đồng thiên lý trong phạm vi, cố ý nhìn Uchiha Mikoto liếc mắt. Bởi vì, Uchiha Mikoto ở Uchiha bộ tộc có cực kỳ địa vị đặc thù, ngược lại không phải nói Uchiha Mikoto thực lực cá nhân mạnh như thế nào, mà là bởi vì Uchiha Mikoto chính là Uchiha bộ tộc hiện giữ tộc trưởng, Uchiha Phu Gạ Cụ duy nhất uy hiếp. Uchiha Mikoto tồn tại, thật giống như trước đây Uzuma Kimi-nako, Uchiha Naza ở Uchiha Nguyệt trong lòng địa vị giống nhau. Giả như Uchiha Nguyệt thật muốn cùng Uchiha Phu Gạ Cụ xích mích nói, cái kia Uchiha Nguyệt áp chế cầm đệ nhất mục tiêu, khẳng định chính là vị kia Uchiha bộ tộc cực kỳ cô gái bình thường, Uchiha Mikoto. Sau đó, cứ như vậy nhìn Uchiha Mikoto chậm rãi rời phòng, Uchiha Nguyệt ở chú ý Uchiha Mikoto sau một thời gian ngắn, hắn chú ý lực liền rơi vào Uchiha Mikoto cái kia nhô lên trên phần bụng. Không thể nghi ngờ, coi như Uchiha Nguyệt tại nhận giới đã có địa vị tương đối cao, nhưng là Uchiha Itachi ở Uchiha Nguyệt trong lòng, vẫn nắm giữ một cái địa vị siêu nhiên. Ở kiếp trước, ở nguyên tắc kịch tình trong, Uchiha Nguyệt thích nhất nhân vật chính là Uchiha Itachi, mà ở đời này mới vừa chuẩn bị tu luyện thời điểm, Uchiha Nguyệt càng là lấy Uchiha Itachi vì tu luyện mục tiêu. Cho nên, dù cho Uchiha Itachi hiện tại chỉ là vừa muốn sinh ra mà thôi, Uchiha Nguyệt đối với Uchiha Itachi kỳ vọng cũng là phi thường mới. Bất quá, đang ở Uchiha Nguyệt quan sát đến muốn ly khai Uchiha Mikoto, còn có Uchiha Mikoto cái bụng bên trong Uchiha Itachi thời điểm, đồng nhiên Uchiha Phu Gạ Cụ thanh âm truyền đến, cắt đứt Uchiha Nguyệt tâm tư. Nguyệt quân, chúng ta có thể nói chuyện đứng đắn. Nguyệt quân ngươi, rốt cuộc muốn đối với làng sương mù làm cái gì Phu Gạ Cụ quân. Ngươi là ở ngoài sáng biết cố sao? Ở Uchiha Phu Gạ Cụ mới vừa lên tiếng đặt câu hỏi thời điểm, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một cười nhạt, chợt Uchiha Nguyệt liền cười lạnh cùng trước mặt Uchiha Phu Gạ Cụ nói ra, Phu Gạ Cụ quân, ngươi nên biết mẫu thân của ta đại nhân là chết như thế nào. Cho nên, dù cho hiện tại đệ tứ Mị Dục mất khoang trọng thương, nhưng là làng sương mù vẫn là ta muốn trả thù đối tượng. Ta người thứ nhất mục tiêu chính là diệt trừ nhận giới ngũ đại nhận thôn một trong làng sương mù. Chỉ là, ta biết bằng vào ta lực lượng của chính mình, khả năng không cách nào lay động nhận giới ngũ đại nhận thôn một trong, ta đây một lần đến đây, chính là tìm kiếm trợ giúp. Trợ giúp Nguyệt quân, ngươi biết là quá khiêm nhường, chúng ta chắc là hợp tác. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uchiha Phu Gạ Cụ liền ở trong lòng bắt đầu tính kế lên. Dùng Uchiha nhất tộc lực lượng đối phó làng sương mù có thể thu được chỗ tốt tới. Không thể nghi ngờ, miễn là Uchiha bộ tộc có thể ở Uchiha Nguyệt dưới sự hướng dẫn, tiêu diệt rơi ngũ đại nhận thôn một trong làng sương mù, cái kia Uchiha bộ tộc trở về vinh quang của ngày xưa, liền không còn là một cái ý nghĩ, mà là một sự thật. Dù sao, nhận giới ngũ đại nhận thôn chính là thường nhân không cách nào dung chuyển tồn tại, giả như Uchiha bộ tộc lấy toàn tộc lực lượng, là có thể tiêu diệt rơi ngũ đại nhận thôn một trong làng sương mù, cái kia Uchiha bộ tộc tại nhận giới địa vị, danh dự có thể đề cao đến trình độ nào? Thậm chí, nếu như Uchiha bộ tộc thực sự lấy toàn tộc lực lượng liền tiêu diệt rơi làng sương mù, sau này Uchiha nhất tộc danh vọng nhất định có thể siêu việt Uchiha Mã Đạ Dạ dẫn dắt Uchiha bộ tộc lúc vinh dự. Thật đến lúc đó, Uchiha bộ tộc khả năng ở cổ nổ hạ thôn đều chiếm cứ một cái địa vị siêu nhiên. Dù sao có thể tiêu diệt rơi làng sương mù Uchiha bộ tộc, cũng là có thể kinh sợ đến cổ nổ hạ thôn như vậy còn thừa lại nhận giới ngũ đại nhân thôn. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Phu Gạ Cụ suy đoán ra, lần này cùng Uchiha Nguyệt hợp tác chỉ có quyền lợi, không có tệ đoan thời điểm, Uchiha Phu Gạ Cụ cũng đã ở trong lòng quyết định chú ý đón lấy. Đến khi Uchiha Phu Gạ Cụ cười cùng Uchiha Nguyệt nói, lúc này đây hai người sự tình chưa tính là trợ giúp, mà xem như là hợp tác thời điểm, tự Uchiha Phu Gạ Cụ khỏe miệng hơi dương lên một nụ cười, chợt Uchiha Phu Gạ Cụ liền cùng trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, Nguyệt quân, không biết ngươi cần như thế nào trợ giúp. mới có nắm chặt hướng làng sương mù báo thù đâu. Rất đơn giản, ta chỉ cần mấy đội chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc tinh anh như vậy đủ rồi. Thấy ủ chỉ hạ phủ gạ củ ý động, ủ chỉ hạ nguyệt chậm rãi thu nạp bắt đầu trên mặt cười nhạt, rất là tỉnh táo cùng trước mặt ủ chỉ hạ phủ gạ củ nói ra, phủ gạ củ quân, năm đó ta ở thủy quốc chiến tích, ta nghĩ ngươi cũng là nghe nói qua. Hiện tại, thực lực của ta coi như không có hoàn toàn khôi phục năm đó tiêu chuẩn, ít nhất cũng có năm đó 8 phần 10 trình độ. Cho nên, ta chỉ cần ngươi phái ra mấy đội ta ủ trí hạ nhất tộc tinh anh, hỗ trợ khiên chế trụ nhóm lớn làng sương mù ní ra, ta ắt có niềm tin tiêu diệt rơi toàn bộ làng sương mù. Đương nhiên, đến khi ta thật hướng làng sương mù khiêu chiến thời điểm, làng sương mù ngăn chặn lực lượng có thể sẽ cực kỳ cường thế. Đến lúc đó ngươi phái đến ta đây bên trong ủ trí hạ bộ tộc tinh anh có thể phải tổn thất nặng nề. Ta cần nhắc nhớ trước ngươi một cái, phụ gạ củ quân. Ừ, ta hiểu được. Nghe xong ủ trí hạ Nguyệt, ủ trí hạ phụ gạ củ cười cười, nói ra, Nguyệt quân, thứ cho ta nói thẳng, miễn là ngươi có thể dẫn theo ta ủ trí hạ bộ tộc tiêu diệt rơi làng sương ngủ, vậy cho dù trả giá gần nửa tinh anh, coi như là kiếm lời. Chỉ bất quá, Nguyệt quân. Chúng ta trước kia hợp tác, đều là lấy giao dịch tình thế hoàn thành. Coi như lần này là ta chiếm tiện nghi, nhưng là Nguyệt quân, ngươi cũng có thể cho ta một vài chỗ tốt chứ. Đương nhiên, phụ gạ cụ quân, ngươi nghĩ rằng ta tự mình đến đây, là tay không tới sao? Ở ủ trí hạ phụ gạ cụ mới vừa nói đến đây bên trong thời điểm, ủ trí hạ Nguyệt trong lòng dễ cợt một tiếng, chợt mặt không thay đổi nói ra, phụ gạ cụ quân, miễn là ngươi có thể giúp ta giải quyết hết làng sương mù phiền toái. Ta đây có thể cho ngươi hai chỗ, hai cái ám bộ phân đội trưởng danh ngạch, đến lúc đó, ngươi có thể hướng ám bộ xen vào ta ủ trí hạ nhất tộc người, nắm giữ cổ nổ hạ thôn cho tới nay cũng không hy vọng ta ủ trí hạ bộ tộc khống chế ám bộ lực lượng. Ngươi xem cái giá này, đầy đủ sao? Đầy đủ, đương nhiên vậy là đủ rồi. Không chờ ủ trí hạ Nguyệt nói hết lời, ủ trí hạ phủ gạ cụ trong ánh mắt liền lộ ra thần sắc kích động, trực tiếp đồng ý ủ trí hạ Nguyệt đề nghị. Chỉ là đang ở Uchiha Nguyệt cho rằng Uchiha phủ gạ cụ đã chuẩn bị xong cùng hợp tác với mình thời điểm, ai nghĩ trong kích động Uchiha phủ gạ cụ đông nhiên trầm mặc ở nơi đó. Chờ đợi hồi lâu sau, Uchiha Nguyệt rốt cuộc chứng kiến trước mặt mình Uchiha phủ gạ cụ hít một hơi thật sâu, nói ra, Nguyệt quân, hai cái ám bộ phân đội trưởng danh lạch, đối với ta Uchiha bộ tộc thật sự là quá trọng yếu. Thế nhưng, Nguyệt quân, ta còn hy vọng ngươi có thể bằng lòng ta một cái thêm vào điều kiện, miễn là ngươi có thể bằng lòng ta đây cái thêm vào điều kiện, dù cho ngươi không để cho ta ủ trí hạ bộ tộc hai cái ám bộ phân đội trưởng danh lạch, ta đều có thể bằng lòng hợp tác sự tình. Như thế nào đây? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.